Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4696, lại đi chợ trời tập 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, ở chỗ này bày quán làm buôn bán, đều là hy vọng có thể bán ra đồ vật cái này chợ trời tập, cũng liền nửa năm một lần mới như vậy nửa tháng thời gian tiểu địa phương vốn dĩ sinh ý không tính nhiều, tuy có tu luyện giả, nhưng là nhu cầu lượng không tính đại. Có thể hay không tiểu kiếm một bút, liền xem này nửa tháng. Bởi vậy, đối với Khúc Đàn Nhi, tiểu quán lão bản không đuổi khách, lại cũng ân cần không tới, nhìn bên cạnh đứng ở sạp khách nhân, nhưng thật ra nhiệt tình mà tiếp đón lên. Các vị, đến xem, tiểu điếm Linh Nguyên Thạch, tỷ lệ cùng thế nước, đều là nhất đẳng nhất hào. Cởi bỏ bảo quản có Linh Nguyên, lão bản bên này ra sức thét to, Khúc Đàn Nhi bên kia tả nhìn xem, hữu nhìn nhìn. Ở nàng dưới chân, Linh Nguyên Thạch y theo bề ngoài tỷ lệ, bị một cái sọt phân loại. Cá biệt thế nước thoạt nhìn càng tốt một chút, sẽ một mình thả ra, vì biểu chân quý, gác ở một khối cẩm bố thượng, cung khách nhân quan sát. Không có lập tức đi xem xét những cái đó bị một mình bày biện ra tới, Khúc Đàn Nhi ngồi xổm trong đó một cái sọt trước mặt. Nàng trước mặt này một cái sọt, Linh Nguyên Thạch cái đầu không lớn. Ước chừng là hai cái tráng hán nắm tay lớn nhỏ, da màu vàng nâu, bao trùm bùn sa, một ít kỳ dị hoa văn, xuyên thấu qua thâm thâm thiền thiền bao trùm không được đầy đủ bùn sa lộ ra tới, có hoàn chỉnh không tổn hao gì, có mắt thường xem, liền có thể nhìn ra cục đá mặt ngoài phù lớn lớn bé bé khe hở. Khúc Đàn Nhi cầm lấy trong đó một khối, lập tức mà, một trận rất nhỏ nhảy lên, từ lòng bàn tay truyền khai. Này xúc giác, cùng hôm qua cảm giác. Rất giống, mặc kệ là kia nhảy lên tốc độ, vẫn là lực độ, đều là tương tự. Nháy mắt, Khúc Đàn Nhi trong lòng như gương sáng giống nhau hiểu được, nàng trong tay này khối, như vô tình ngoại, cũng là bạch tinh nguyên. Đối thủ Trung Linh Nguyên Thạch đại khái có cái phán đoán, thực mau, Khúc Đàn Nhi buông, ở cùng cái sọt bên trong, khơi mào một khắc tảng đá, này một cục đá, tỷ lệ, cùng vừa rồi nàng buông, phán định bên trong là bạch tinh nguyên cục đá. Bề ngoài thoạt nhìn, không sai biệt mấy. Chỉ, bắt được trong tay, kia cảm giác, lại không giống nhau. Này đoàn Linh Nguyên Thạch, nhảy lên cảm giác, ít nhất phải mãnh liệt thượng ba phần. Cho nên, này Linh Nguyên Thạch bên trong tinh nguyên, so vừa rồi muốn cao cấp một ít. Nghĩ đến những cái đó có quan hệ với tinh nguyên phẩm chất cấp bậc, Khúc Đàn Nhi trong lòng phán đoán. Dừng ở đây, nàng chỉ thấy thức quá bạch tinh nguyên, không có gặp qua mặt khác tinh nguyên. Chỉ có thể ở bạch tinh nguyên cho nàng cảm giác cơ sở thượng, phán đoán Linh Nguyên Thạch bên trong Linh Nguyên, biết khẳng định không phải bạch tinh nguyên đơn giản như vậy, nhưng, cái này nhảy lên trình độ, loại này bị giao cho sinh mệnh lực cảm giác, rốt cuộc thuộc về cái gì tinh nguyên, nàng không xác định. Mặc kệ như thế nào, ít nhất, nàng biết, trong tay này khối Linh Nguyên Thạch, so vừa rồi kia khối hảo, hơn nữa, nàng đối tinh nguyên, xác thật có nhạy bén phản ứng, xác định này hai điểm. Khúc Đàn Nhi trong lòng hỉ không thắng thu, bất quá, nàng thông minh mà không có lộ ra một tia cảm xúc tới. Nàng thí nghiệm mà, lại sờ soạn một khối, này một khối Linh Nguyên Thạch, hoàng thổ loang lổ, nhưng là hoa văn kỳ lạ, cử cao vừa thấy, kia thạch xác bề ngoài, tựa hồ còn lộ ra quang. Bộ dáng đủ độc đáo, chỉ là, nhảy lên thực thiền, này một khối, như vô tình ngoại, cũng là bạch tinh nguyên. Khúc Đàn Nhi nghĩ thầm, đang muốn buông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia lão bản ra sức thét to đồng thời, lực chú ý không có từ trên người nàng rời đi quá, thấy nàng đoan trang trong tay Linh Nguyên Thạch, thậm chí cử đi tới xem, liền tận dụng mọi thứ mà nói câu. Cô nương ngươi sờ kia một cái sọt Linh Nguyên Thạch, 20 linh phiến một khối, không mặc cả. Thiếu niên cơ trí mà phiên dịch, 4699, cách chương.